Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Tiểu học cặn bã thụ đả kích. Tô Thần cũng không biết, hắn một ca khúc cho vụng trộm chú ý hắn Tần Khả Khả hát thương tâm khóc giống. Bằng không thì hắn là không biết hát bài hát này. Đối cái này đáng yêu hiểu chuyện tiểu nha đầu, hắn nhưng là đau lòng vô cùng. Hát xong một ca khúc, Tô Thần cảm giác chính mình cũng kém chút bị chính mình tiếng ca cho chữa trị. Kỹ năng này quả thực có chút khủng bố. Hít sâu mấy lần bình phục tâm tình, Tô Thần cười nói ra, là các ngươi muốn nghe ca à? Không trách ta, có hay không giống như ta không có khóc. Ta không có khóc. Ô ô, ta thật không có khóc. Nam Thần ngón giọng qua biến thái, sức cuốn hút quá mạnh, con mắt ta sưng, 10 năm không có khóc thiết huyết nam nhi, hôm nay khóc đến như cái hài tử, ngày mai ta liền từ chức, đi mẹ nó thành phố lớn, ta muốn trở về cùng phụ mẫu làm ruộng làm nông nghiệp. Hy vọng cha mẹ ta vĩnh viễn tuổi trẻ. Nước mắt căn bản không dừng được. Nam Thần, về sau vẫn là đừng hát bài hát này. Trong lúc nhất thời mưa đạn như mưa, tất cả mọi người bị Tô Thần cái này một ca khúc cho chí úp. Nhao nhao biểu thị về sau cấm chỉ tải trực tiếp ở giữa hát bài hát này. Dẫn chương trình, đến bài vui sướng hòa hoãn một chút ta bi thương tâm tình. Ta muốn nghe về sau quãng đời còn lại, cáo bạch khí cầu đi lên. Đều hát một lần, đều hát một lần. Đừng có lại hát cái này thủ đương ngươi lão là được. Tô Thần cũng không có cự tuyệt, đem cáo bạch khí cầu cùng về sau quãng đời còn lại đều đàn hát một lần. Hai bài ca đồng dạng nghe được tất cả mọi người trong lòng cảm xúc rất sâu. Tuổi tác lớn nhớ tới chính mình thanh xuân tuổi trẻ lúc tinh khiết mối tình đầu. Ngay tại nói yêu thương những người trẻ tuổi kia, sau khi nghe xong đột nhiên muốn kết hôn. Đến mức một chút độc thân cầu bọn họ thì là ngồi xổm ở nơi hẻo lánh yên lặng vẽ vòng tròn. Ước mơ lấy chính mình còn chưa tới mỹ hảo tình yêu. Nam Thần ngón giọng quá tốt, nghe được rất cảm động. Ta muốn nói yêu đương, có tiểu tỷ tỷ lưới luyến sao? Nam Thần, lại đến một lần, còn muốn nghe, lại đến một lần. Ngoặc kép, ba bài hát hát xong. Tô Thần trực tiếp ở giữa đã là hơn 1.500 vạn nhân khí. Cứ việc có chút là hư giả, nhưng chân chính fan hâm mộ cũng sợ là có mấy trăm vạn. Mọi người tắm một cái ngủ đi. Hôm nay thật đến đây. Chúng ta hôm nào thấy. Tô Thần đối trực tiếp ở giữa mấy trăm vạn người xem cười nói đừng. Sau đó hoàn toàn như trước đây tốc độ ánh sáng xuống truyền bá. Thần ca. Ngươi cái này nhân khí quá khoa trương, chỉ sợ lại đến mấy lần, đều có thể đánh vỡ trực tiếp giới tối cao nhân khí ghi chép. Phan Tiểu Kiệt nhịn không được cảm, thán nói, cái gì tối cao nhân khí, đại bộ phận đều là giả tốt a. Tô Thần buồn cười liếc hắn một cái kia lại thế nào, cái nào đại chủ truyền bá không có giả nhân khí. Người chân thực fan hâm mộ tuyệt đối so với bọn hắn nhiều. Phan Tiểu Kiệt khẳng định nói, xác thực, khỏi cần phải nói, thần ca ngươi mê ca nhạc đều sợ là có hơn trăm vạn. Quách Lỗi gật đầu phụ họa nói, ngủ ngủ, Tô Thần ngáp một cái, bò lên giường nghỉ ngơi đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai. Tô Thần vẫn như cũ đi thư viện soát sách, đến thư viện lầu 3, liền nhìn thấy Liễu Thi Thư như thường ngày, ngồi ở kia lẳng lặng cầm một quyển sách nhìn xem. Trong lúc phất tay, đều lộ ra cổ đại tiểu thư khuê các thư hương khí chất. Học tỷ buổi sáng tốt lành, Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi. Tô Thần, ngươi tới rồi, buổi sáng tốt lành. Liễu Thi Thư ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, điềm tĩnh cười một tiếng, dịu dàng mà động người nói ra, chúc mừng ngươi thu hoạch được cả nước toán học thi đua đấu vòng loại quán quân. Ngươi cái kia bài thi thực sự quá hoàn mỹ. Ta còn lấy về cho nãi nãi các nàng xem. Đều khen không dứt miệng đâu. Tô Thần cười cười. Ân ngần hỏi câu. Lão phu nhân thân thể đã hoàn hảo. Dựa theo ngươi lần kia cho phương thuốc uống thuốc. Hiện tại thân thể tốt hơn nhiều đâu. Liễu Thi Thư mỉm cười cười khẽ. Sau đó nói ra. Nãi nãi đề cập với ta rất nhiều lần. Muốn mời ngươi đi trong nhà ăn bữa cơm. Ngươi cũng một mực không có thời gian đi. Nàng lão nhân gia thứ tư 70 đại thọ thọ yến. Để ta nhất định mời ngươi đi tham gia đâu. Được, vậy ta nhất định trình diễn. Tô Thần có chút ngượng ngùng gật đầu đáp ứng. Nhắc tới, Liễu Thi Thư đã mời hắn không ít lần. Hắn trên miệng đáp ứng. Nhưng cũng một mực dành thời gian đi qua. Lần này thọ yến lại không đi có chút không thể nào nói nổi. Tại Triệu gia sự tình lên, Liễu gia dù sao giúp hắn chiếu cố rất lớn. Vậy quá tốt, nãi nãi khẳng định sẽ rất cao hứng. Liễu Thi Thư một mặt nhảy cẫng dáng tươi cười. Tô Thần cười cười nói, vậy ta đi trước tìm sách. Dứt lời, trực tiếp thẳng hướng liên quan tới toán học tàng thư khu đi đến. Tục ngữ nói toán học là trọng yếu nhất cơ sở ngành học. Là cái khác giải thích thế giới cơ bản nguyên lý ngành học cơ sở. Thậm chí còn có người nói nó là toàn vũ trụ đều thông dụng ngôn ngữ. Hiểu được tri thức càng phong phú, Tô Thần liền càng có thể phát giác được toán học tầm quan trọng. Toàn thế giới vô luận là quốc gia nào, vỡ lòng giáo dục đều nắm chắc học cái này ngành học. Tô Thần dự định trước đem toán học tăng lên đến đại sư cấp. Sau đó lại đi học cái khác tri thức, khẳng định sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn phát hiện tại các loại ngành học học thuật kỹ năng lên. Càng là phức tạp thâm ảo ngành học, độ thuần thục tăng lên tốc độ càng chậm. Cũng tỉ như toán học, hắn từ nhỏ liền bắt đầu học cái này ngành học. Hệ thống khởi động sau liền ngầm thừa nhận đã đạt tới trung cấp. Về sau lắng nghe Trương Văn Ba giảng bài sau rất nhanh liền đến cao cấp. Cái này hơn một tháng, hắn cũng không ít soát liên quan tới toán học sách. Khoảng cách đại sư cấp lại vẫn có một khoảng cách. Tại thư viện soát nửa ngày lời bạt, đến cơm trưa thời gian, Tô Thần liền đi tìm Lâm Vũ Manh, cùng nàng cùng nhau đi tới canteen ăn cơm. Này làm sao? Dầu dĩ không vui. Tô Thần thấy bình thường nguyên khí tràn đầy Lâm Vũ Manh sắc mặt ảm nhiên bộ dáng. Cười hỏi một câu, phía trước nghe ngươi cho ta nói kế toán học. Ta còn tưởng rằng ta kỳ thật không phải học cạn bã. Vừa rồi lên hai tiết cao số khóa, ta mới hiểu được nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều. Lâm Vũ Manh rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy thất lạc giải thích. Ha ha. Tô Thần nhịn không được bị chọc cười. Ngươi còn cười ta? Lâm Vũ Manh phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Được rồi, ta không cười. Tô Thần đình chỉ cười, hai tay bưng lấy nàng phình lên gương mặt trà đạp thành các loại hình dạng. Cưng chiều nói ra, không cần mặt mày ủ rũ. Có ta ở đây, tiểu học cạn bá cũng có thể cho ngươi dạy thành học bá đại thần. Ngươi mới là tiểu học cạn bã đâu. Lâm Vũ Manh mặc hắn hành động, biểu lộ đáng yêu hướng hắn mắt trợn trắng. Tốt tốt tốt, ta là học cạn bã, ngươi là học bá được thôi. Tô Thần buồn cười nói. Hừ hừ, đi ăn cơm đi, ta đói bụng. Lâm Vũ Manh lúc lắc đầu, tránh thoát hắn ở trên mặt tác quái ma chảo, đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn. Như tham ăn bé heo hừ hừ nói, hai người ở chung quanh từng đôi tràn đầy oán niệm ánh mắt bên trong. Cười nói hướng về canteen mà đi, bồi Lâm Vũ Manh ăn cơm xong, Tô Thần liền mở ra chính mình đại gờ ra cửa trường. Hướng về La Sơn phòng cho thuê mà đi. Trên đường, Tô Thần cho La Sơn gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống. Trần Thị Võ Quán quán chủ Trần Lương Bình ta gặp qua mấy lần. Đúng là cao thủ, cũng là thích cùng người luận bàn võ sĩ. Hẳn là thực tình muốn cùng ngươi luận bàn.